Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Đợt thứ hai, cầm lấy bộ đàm thông tin, Nam Cung Thiếu lần nữa ra lệnh, tiếp tục điều tra, hạ thấp độ cao một lần nữa. Nhưng đương ra, có giọng nói vang lên, hạ thấp độ cao có thể nâng cao tầm nhìn như vậy, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ không chắc chắn có biến dị quái vật tập kích hay không. Đáp xuống độ cao bình quân 50 mét, phi cơ tiên phong số 1, số 3 đi theo, liên hệ bất cứ lúc nào, báo cáo lộ tuyến, duy trì báo cáo thông suốt. Dứt lời, anh liền điều khiển, dẫm chân ga đi, hướng về phía thấp nhất của căn cứ thí nghiệm hắc trị tìm kiếm, đứng mũi chịu sào bay xuống. Mọi người thấy vậy, lời không dám nhiều lời, vội vàng đuổi kịp. Cũng lúc đó, thời gian trôi qua hơn 10 phút, Giản biểu lộ cực kỳ thống khổ. Cô ta cố nén, không để cho mình thốt lên. Cho dù cắn hòn đá, trong răng chảy ra máu, tay cũng nắm chặt một bên vách tường, nhưng vẫn chịu đựng không nói tiếng nào. Một dòng máu hồng chậm rãi chảy ra từ phần dưới thân cô ta, hòa cùng một chỗ với bãi nước ối vừa rồi, nổi lên mùi tanh tưởi vô cùng. Bão cát thật lớn, cho dù khoảng cách gần như vậy cũng hầu như tràn ngập mắt của hai người, khiến cho bản thân không thể nào thấy rõ biểu lộ của bản thân. Đây là một nơi chắn gió, một gió lên bức tường độ lát đã an toàn, lại không thấy được. Nếu đã mơ hồ nhìn, Nhan Tiểu Ngư toàn thân màu đen hầu như biến mất trong sa mạc tối tăm, làm cho người ta nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn tới Dạn toàn thân quần áo trắng dính máu hỗn độn, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Dạn nằm, Nhan Tiểu Ngư quỷ, một người chịu đựng đau đớn, một người hở hững không hiểu. Sinh nở là quá trình cực kỳ đau đớn và vô cùng thử thách tính nhẫn nại của người phụ nữ. Giản từ trước đến nay là người phụ nữ giỏi chịu đựng, cô ta không cần thúc giục, không cần cổ vũ, có lẽ chỉ bằng một sự tín niệm là có thể khiến bản thân sống sót, sinh hạ con, làm ra chuyện cô ta muốn làm. Nhan Tiểu Ngư vẫn thờ ơ lạnh nhạt, mặc cô biết rõ bản thân hoàn toàn không giúp được cô ta, cô có thể làm được đấy, nhưng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhịn, cô cho lại như thế. Nghĩ như vậy, cô chỉ đứng nhìn xương chậu Giản đang dần dần mở ra, lộ ra một vật. Vật kia còn dính lấy tơ máu, hầu như không xác định ra là cái gì. Giúp chị, giúp chị! Giản thở hổn hển, rốt cục gạo rú lên. Giúp chị, đem con ra, đem con ra! Đứa bé, đó là đứa bé sao? Nhan Tiểu Ngư vốn cho rằng mình sẽ hoàn toàn không động đến, nhưng tay của cô cứ như mất khống chế. Cô đưa tay, bắt lấy cái vật mới lộ ra được một chút ít, bắt đầu chạm rãi, dần dần dắt, kéo ra phía bên ngoài. Cô có thể cảm giác được, Giản dùng tất cả sức lực toàn thân, thậm chí đến từng chỗ lông chân, đều có dấu vết run rẩy, một dấu vết mãnh liệt. Rốt cục, oa! Một tiếng khóc cất lên, thanh thúy, cao vút, truyền vọng mây xanh, cuốn vào trong bãi cát. Tiểu Ngư sững sờ, Giản cũng sững sờ, tựa hồ ai cũng không nhận ra sự thật rằng, ngắn ngủi 20 phút, đứa nhỏ này liền thoát giỏi khỏi cơ thể mẹ, chính thức bước đến thế giới mới. Đứa bé! Giản mở to mắt, cặp mắt kia hoàn toàn không thấy rõ là ngạc nhiên hay là vui sướng. Cô ta đưa bàn tay dính đầy máu đen khẩn cầu Nhan Tiểu Ngư, cho chị xem nó một chút, xem nó. Đứa bé mới sinh vẫn còn đang dính lấy máu đen và nước ối hỗn hợp. Nhan Tiểu Ngư ôm một vật nhỏ ướt át, nhìn qua đứa bé sinh non chỉ cỡ bằng bàn tay đang nằm trong ngực mình, mấp máy môi, cô không hề động đậy. Nhìn qua ánh mắt khát vọng của Giản, cô cầm lấy đao thụy sĩ trong tay, đem cắt cuốn rốn của đứa trẻ nối với Giản, rồi ôm đứa bé đứng lên. Đứa bé, cho chị! Giản như là hồi quang phản chiếu, thân thể yếu ớt bỗng nhiên nhiều hơn một luồng dũng mãnh, không để ý thân thể chảy máu suy yếu, cô ta đứng lên vừa đuổi về phía Tiểu Ngư vừa gọi, đem con cho chị, Nhan Tiểu Ngư, đem con trả lại cho chị. Nhan Tiểu Ngư vốn lạnh lùng chăm chú nhìn cô ta vẫn không nhúc nhích, mà lúc thấy cô ta dựng lại nằm rạp xuống, bắt lấy chân của mình khẩn cầu, cô mấp máy môi, nhấc chân đá văng Giản ra. Giản bị đá văng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, khóc hô hào, lần nữa bỏ tới, tiếp tục sống chết cầm lấy ống quần của cô, tiếp tục la lên muốn cô đem trả lại con cho cô ta. Bởi vì bốn phía vắng vẻ, vì vậy cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi cát lên, cũng chỉ còn tiếng Dạ Na khóc, từng tiếng vang lên vô cùng bi thiết. Tiểu Ngư liên tục đá văng cô ta, thở ơ lạnh nhạt. Chẳng biết lúc nào, nơi này tràn ngập tiếng than khóc, đã chuyển đến tiếng động cơ máy bay đang dần đến. Chuyên cơ lẩn trốn của Hắc Chỉ đã sớm dậy đi. Cô nghĩ đây là Nam Cung gia đến để bắt được những tù binh cuối cùng và phi cơ chiến đấu. Nếu như là người Nam Cung gia đã đến, vậy cũng tốt. Giờ này, thời khắc này, vừa vặn, Giản ở đây, cô ở đây, đứa con của Giản cũng Nam Cung Thầu cũng ở đây. Tất cả sẽ dễ dàng hơn để kết thúc. Cho chị! Giản đưa tay quỵ bỏ, mang theo toàn thân ấm ướt, huyết hồng bỏ tới. Cho chị xem nó một chút, Tiểu Ngư là con trai hay là con gái, đem con cho chị nước mắt nhìn nó có được không? Có lẽ, Giản không có dự đoán rằng bản thân sau khi sinh con gặp nhiều bạn năng người mẹ đến như vậy, cho nên cô ta sợ phút này thần thái đáng thương đến hèn mọn, sự tự tin và kiêu ngạo về kế sách vừa rồi vì đã mất đi toàn bộ. Lúc này cô ta không tiếc thay đổi sách lược, dùng lời khẩn cầu để lấy được sự thương cảm. Cô cũng nói rồi đấy. Mắt nhìn cô ta, Nhan Tiểu Ngư chậm rãi nói tiếp. Tôi hận cô, hận Nam Cung Thấu, lại càng hận đứa con của cô và anh ta. Là vì tôi để tâm cô, cũng để tâm Nam Cung Thấu, tôi vẫn không dứt bỏ được. Tình cảm này đối với mấy người, chỉ có giết cô, giết đứa nhỏ này, tôi mới có thể chứng minh tôi tuyệt tình và khẳng định. Dừng một chút, Tiểu Ngư chậm rãi dụ đôi mắt, nhìn chăm chăm về phía khuôn mặt yếu ớt của Giản. Vâng, là tôi không làm được. Sự thật chứng minh tôi cũng không làm được. Nhưng mà... Cô chậm rãi đưa lên, đem đứa trẻ trong ngực nâng cao lên một chút, rồi đưa đứa bé đang ngắm mắt tự cao xuống dưới hướng về phía Giản. Nhan Tiểu Ngư trong mắt vẫn không mang theo bất luận cảm xúc nào. Nhưng mà có một số việc không cần tôi làm, sẽ có lúc ông trời sẽ cho nó hiểu rõ. Giản nghe nợ cô nói, chậm rãi mở to đôi mắt. Không! Một tiếng gọi rú thê lương lại một lần nữa xuyên phá mây xanh, so với tiếng khóc của trẻ mới sinh còn vang lên mãnh liệt, thảm thiết, sắc nhọn đến chói tai hơn. Không, không biết, em gạt chị, em đem con cho chị. Giản túm chặt lấy góc áo của cô, bất khả tư nghị gào thét. Cô cố chấp với tay của đứa trẻ trong ngực của Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư không để ý đến cô ta, từng bước lui về phía sau, ôm đứa trẻ không có buông tay, cũng không có bất kỳ nhượng bộ nào. Cô nhìn Giản, lạnh lùng phun ra một hàng chữ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Giản, cô đoán không lầm. Con của cô, sau khi ra đời, hít nệ bầu không khí của thế giới này, lần đầu tiên, nệm mất đi hơi thở. Chết rồi. Dứt lời, Nhan Tiểu Ngư nệm quay đầu, ôm đứa bé kia đi về một hướng khác, cách xa Giản. Giản nằm sạp, bám víu căn bản không thể theo kịp. Cô đã quyết tâm như thế đối với Giản. Bởi vì đối với một người mẹ mà nói, chuyện tàn nhẫn nhất là khiến cô ta phải đứa con của mình không được ôm, không được xem đến bộ dáng dài ngắn thế nào đều không thể chứng kiến, thậm chí với tay chạm đến, dù cho đứa nhỏ này đã chết. Chỉ là tại thời khắc này, Nhan Tiểu Ngư mới chính thức rõ ràng nghĩ thông suốt một câu nói, câu nói trong quyển sách mà Giản tự mình viết. Ai là một người lý trí, ai mới là nô lệ của cảm xúc đây? Kỳ thực từ đầu đến cuối cùng, người lý trí cho tới bây giờ là Giản, người làm nô nệ của cảm xúc vẫn là cô, Hắc Miêu. Bởi vì quay sang giờ thời khắc này, cô rất rõ ràng cảm giác được khóe mắt của mình có một chút ướt át. Trong khoảnh khắc cô nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng không phải là mềm lòng, cũng không phải là cảm động, mà là tự tay đem đứa nhỏ này khỏi mẹ nó. Sau khi nhìn đứa trẻ sinh ra khóc nịn non một tiếng, lại tự mình cảm nhận được chiếc mũi nhỏ nhắn của nó không còn hơi thở. Cô vậy mà cũng không thể cảm nhận được một tia đau lòng, một tia đau đớn đến từ giọng huyết mạch người thân. Đứa nhỏ này vừa rồi sinh hạ, cuối cùng ý thức kêu lên một cái, cố gắng như vậy, ra sức như vậy, giống như là sinh ra chỉ là để vì cứu mẹ nó một mạng, chỉ là vì mẹ của nó. Sau khi kêu lên một tiếng, niệm buông tay khỏi nhân gian, rời khỏi nhân thế. Làm như vậy thực sự không giống như tác phong người của nhà Dạ Gia bọn cô. Tiểu Ngư sững một chút, quay đầu lại nhìn. Giản đã tổn thương thâm tệ, toàn thân cô ta máu tanh, cũng dần dần khiến mấy con quái vật một mực trốn ở vô cùng gần đó, thân hình chật vật nhìn qua, nheo mắt, nheo đuôi đến gần. Chiếc đào thụy sĩ cắt dây rốn của đứa bé và Giản đã trở thành ngọn cờ đỏ, lơ lửng cứu mạng của Giản. Cô ta nắm đao Thụy Sĩ lên, phòng bị dựa trốn tránh hoặc hốt đối phó với mấy con tiểu quái vật đang không ngừng công kích mình. Tiểu Ngư dừng lại một chút, ôm chặt đứa bé đã ngừng thở, liền trực tiếp đi đến một khu đất trống đống cát, tìm được một gò đất tránh xa gió, rồi ngồi xổm xuống yên lặng bắt đầu đào đất. Mẹ nghe sau lưng tiếng sạn đang gào thét như tan nát cõi lòng, chị dỗ ầm ĩ: "Không được chôn, không được, đừng giết con của chị. Nhan Tiểu Ngư, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Đến cháu ruột đều ra tay, trả lại cho chị, đem con trả lại cho chị. Có ai không? Ai cứu tôi với, cứu con của tôi với." Nhan Tiểu Ngư coi như thấy, nhưng rồi vẫn tiếp tục. Nhưng lại không biết là dạng dụng sức la lên quá mức thê thảm, lại có sức vang mạnh mẽ. Lúc cô mới đạo được một nửa, trong một bỗng nhiên nghe được mùi vị kỳ quái từ chỗ không xa bay đến. Mùi kia là mùi của vật sống, trộn lẫn mùi nông tóc tanh hôi, khó ngửi, còn lẫn mùi máu tanh nồng nặc, hỗn hợp mùi vị này có chút giống. Tiểu Ngư đang nhíu mày, còn chưa phân biệt được, liền chợt cảm giác được trước mặt một hồi gió tanh bộ nhào qua, tiếp theo lạo xọ một tiếng. Con quái vật có một bàn tay năm ngón, chỉ còn ba, sập lát, đẫm máu, nắm chặt đánh vào mặt cô, khiến cô bay nụi về phía sau vài bước mới ổn định được thân thể. Ngẩng đầu chợt nhìn qua, lại thấy phía trước là Na Sâm với thân thể trắng bệch, tứ chi bị quái vật tấn công cắn nát đứt gãy, gần như hấp hối, nghe được tiếng dạn gọi liền đến đây để cứu giúp. Cũng may mà Tiểu Ngư phát hiện sớm, động tác nhanh mới ôm đứa trẻ thoát được cú đánh kia. "Cứu ta, cứu con của ta." Dạn như thấy cứu tinh, nằm rạp trên mặt đất, hướng phía La Sâm khóc lóc kệ lẹ gào rú: "La Sâm, nhanh cứu con của ta, nhanh, cô ta muốn giết con của ta, cô ta muốn chôn sống con của ta." La Sâm khí tức rất yếu, tự hồ đã nghe không rõ lời của Dạn nói, chị nặng đứng ở đằng kia nhìn cô ta, ánh mắt có chút ngờ nghịch. "Đi, còn không đi, cái đồ ngu xuẩn, đến địch ta còn không phân biệt được sao? Ta là chủ nhân của mày, mày đã thể đợi đợi kiếp kiếp sẽ đi theo chủ nhân, mày chả lẽ không muốn đi cùng ta sao? Không muốn về sau ta dẫn mày đi theo sao? Không muốn cả đời ở lại bên cạnh ta sao? Nếu muốn được ta dẫn theo thì hãy giết cô ta, cướp lại đứa bé đi. Đi, nhanh, Na Sâm." Hai tiếng gọi cuối cùng bén nhọn, hầu như xuyên thấu màng nhĩ mỗi người, khiến Nhan Tiểu Ngư nhíu mày, cũng tựa như khiến Na Sâm lấy lại thần trí, nửa bỏ, nửa bộ nhào về phía Nhan Tiểu Ngư đang ôm đứa trẻ. Lần nữa giao thủ, Nhan Tiểu Ngư cảm giác được Na Sâm khí tức rất yếu, anh ta tự hồ đang liều mạng với một phần sinh lực cuối cùng. Cảm giác được La Sâm có lẽ đã bị chết, bởi vì trong lúc giao thủ, cô rõ ràng chạm đến vị trí tay chân đứt gãy, huyết dịch đã sớm đông tụ, thể hiện trạng thái quái vật gần chết. Có lẽ bởi vì dặn gọi nên anh ta dùng chút thần trí còn tỉnh táo cuối cùng đến đây để bảo vệ. Có lẽ là trong lòng anh ta cũng không thể buông bỏ được Dặn, ôm một phần hy vọng cuối cùng, dùng thân thể tàn tạ trùng sinh cũng phải sống chết cùng với Nhan Tiểu Ngư. Tiểu Ngư suy đoán không được quá nhiều khả năng, nhưng cô cảm giác rất rõ ràng La Sâm đang dùng toàn bộ khí lực của mình để dồn cô vào đường cùng, phát động tấn công tuyệt mệnh đối với cô. Cùng một tay ôm đứa bé vừa mới mất đi hơi thở, một tay ngăn cản sự công kích của La Sâm. Ngay lúc cô đang dừng lại nghĩ ngợi, phía sau chuẩn bị tập kích, quay đầu lại nhìn, đúng là những con tiểu quái vật kia đã cùng theo La Sâm buông tha cho Dạn mà phát động tấn công cô. Mà thở xịp trong lúc này, La Sâm cất bước đem dồn cô đến chỗ chết, từng quyền đánh tới. Đám tiểu quái vật phía sau nhao nhao cầm lấy cục đá vụn ném về phía cô. Nhan Tiểu Ngư một tay bảo vệ đứa trẻ, một tay ngăn cản. Rốt cuộc khi chúng phạm mấy quyền của La Sâm, thân thể liền rút lui về phía sau, thân hình chao đảo. La Sâm đem Nhan Tiểu Ngư vây ở nơi hẻo lánh, không để tâm đến sự công kích của Nhan Tiểu Ngư, gắt gáo dồn cô vào một góc, trói khóa lại sự di chuyển của cô, chờ đợi Dạn đến. Dạn ở mười thước bên ngoài chứng kiến tình cảnh như vậy, trong con ngươi liền sáng ngời, vội vàng đứng dậy xông về phía này, một tay bắt lấy đứa trẻ đã chết trên tay trái của Nhan Tiểu Ngư, bắt đầu lôi kéo ra bên ngoài. Vừa kéo, cô ta vừa oán hận nói: "Sao cái gì cũng muốn cướp vậy? Đến con của tôi đều muốn cướp. Cô đi chết đi, Nhan Tiểu Ngư, cô xuống địa ngục đi." Nhan Tiểu Ngư bị thân hình khổng lồ của La Sâm áp vây, cho dù không động đậy được nhưng thực sự không hề buông lỏng cánh tay trái, liều mạng che chở cho thân thể đứa bé đã bị chết kia, ôm vào trong ngực mình, hung hăng trợn mắt nhìn Dạn: "Buông ra, trả lại con cho tôi, buông ra, con mèo ngu xuẩn cô." Dạn há mồm thở dốc, đã không lợi lợi nói, tinh thần lại như không tỉnh táo, chỉ nặng hai mắt gằn đỏ sợ vợ La Sâm cướp đoạt lấy thi thể của đứa bé đã chết. Mà vào lúc này, phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến tiếng cánh quạt của máy bay. Nhan Tiểu Ngư và Dạn đồng thời ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một chiếc máy bay chiến đấu có in huy hiệu Nam Cung đang xoay quanh vùng trời cách đó không xa để tìm tung tích. Là Nam Cung Thấu, là Nam Cung Thấu đến rồi. Nhàn Tiểu Ngư còn chưa kịp thôi sững sờ trong suy nghĩ, liền nghe được Dạn Cười hướng cô hỏi: "Em gái yêu quý, không bằng chúng ta lại đánh cuộc một lần nữa thế nào?" "Lại đánh cuộc một lần nữa sao?" Nghe được Dạn nói vậy, Nhan Tiểu Ngư chỉ muốn khẽ cười. Nó với cô ta đang trong bộ dạng toàn thân nhuốm máu. "Dạn, cô bây giờ muốn đánh cược với tôi mà không có một chút lợi thế, huống hồ tôi cũng không có hứng thú dây dưa với cô nữa đâu." Nếu như Nam Cung Thấu đã đến, như vậy hiện tại đúng là thời khắc để kết thúc tất cả, đem tất cả mọi chuyện ngạ bài nói rõ, cô cũng không muốn dây dưa nữa. "Cô cảm thấy Nam Cung Thấu đã ra lệnh truy nã cô, bây giờ lại tới nơi này là vì giết cô hay là tới cứu cô đây?" Dạ nhíu mày hỏi. Nhàn Tiểu Ngư hơi ngượng lại rồi lập tức lắc đầu lạnh nhạt nói: "Chuyện này đối với tôi mà nói đã sớm không còn quan trọng nữa rồi." "Là không quan trọng hay là không dám đối mặt?" Dạn Khử cười một tiếng rồi hỏi cô. Tiểu Ngư không có trả lời, né tránh ánh mắt hàm chứa sự dồn ép của cô ta. Nhưng không ngờ, ngay tại một khắc quay đầu, cô chợt cảm giác trong tay mình trống không. Nhìn lại, thấy Dạn đã thừa cơ đoạt lấy đứa bé thoát khỏi tay cô, ôm nó vào trong ngực, nhìn cô cười đắc ý. Tiểu Ngư đứng dậy muốn đuổi theo, đã thấy La Sâm càng thêm dụng sức, lật cả người gạt xuống, thân thể cao lớn đè lên, cô hoàn toàn không động đậy được. Dạn tự hồ rất hưng phấn, cô ta đã lấy được đứa bé, căn bản không có nhìn kỹ, liền ôm nó chạy đến hướng chiếc máy bay kia có thể nhìn thấy. Cô ta vừa chạy vừa phất tay, không có chút nào sợ hãi đáng nói. Nhìn qua bóng lưng của cô ta, Tiểu Ngư dường như hiểu ra điều gì, nhớ tới nụ cười của Dạn đối với mình, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thì ra đánh cược trong câu nói của Dạn là có ý cả. Thứ cô ta đánh cược kỳ thực không phải là chuyện Nam Cung Thấu sẽ làm gì với Nhan Tiểu Ngư cô, mà là lớp kín. Dạn phấn khích không quan tâm đến tính mạng, thậm chí một khắc cuối cùng còn lợi dụng đứa con đã chết của mình quyết tâm sống sót. Dạn đang từng bước chạy về phía trước, chạy không nổi liền bỏ, bỏ không được liền hướng viện trên gạo to. La Sâm còn ngăn ở trong góc kia vẫn không nhúc nhích chắn đường của cô. Nhan Tiểu Ngư đứng dậy dãy giụa, lại phát hiện La Sâm chống đỡ thật chặt, thân thể cao lớn ngăn cản không chút khe hở, cũng không chút dịch chuyển, người bị chặn hoàn toàn rất khó đào thoát khỏi tấm thịt to lớn như vậy. Tiểu Ngư nghiến răng nhất chân đạp vào phần yếu ớt nhất là bụng và độ gối của La Sâm, cái sau càng tàn nhẫn càng mạnh bạo hơn cái trước. Nhưng La Sâm vẫn đứng sừng sững như Thái Sơn, căn bản vẫn không nhúc nhích. Mắt thấy Dạn sắp bỏ tới khu vực phi cơ quét đến, Tiểu Ngư giống lên nắm chặt quyền nói: "Đáng chết, mày thật đúng là một con chó trung thành." Một câu phát ra, Tiểu Ngư cảm giác được trên đỉnh đầu của mình có thứ gì ướt át chảy xuống. Cô ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện trong ánh mắt không chút cảm xúc của La Sâm bỗng nhiên hơi ướt át, chảy ra thứ nước mang theo tơ máu nồng đậm, ánh mắt còn ngập nước hiện ra một đỏ kia. Đó là cái gì? Là nước mắt hay sao? Tiểu Ngư đưa tay lau đi máu loãng nhỏ xuống trán mình, dường như ngầm hiểu được cái gì, vội vàng nhìn về sau chân của La Sâm. Lúc này mới phát giác được, thì ra nửa người của nó từ lòng bàn chân đến nửa bắp chân bị phế, được bị chôn vùi ở trong cát, rồi lại bị đống đá vụn đè lên. Ở chính giữa cục đá còn đặt khối thuốc nổ rất rõ ràng. Khối thuốc nổ kia thể tích không lớn, không có tính toán thời gian, nhìn như là nổ theo cảm ứng, uy lực lại lớn, khiến đống đá trọng chất ở phía gần cô và La Sâm nổ thành bụi phấn không chút nào tốn sức. Cảm thấy mát lạnh, Tiểu Ngư lập tức hiểu ra tại sao La Sâm tổn thương như thế mà lại không nhúc nhích. Chính là bởi vì nó còn có một trái tim muốn bảo vệ Dạn, nó muốn cho Dạn trốn, vì vậy tình nguyện hy sinh, muốn ngăn cản ở chỗ này làm chính mình không động đậy được. Dù cho biết rõ lúc Dạn rời đi, lúc Dạn vừa rồi đến cướp đứa trẻ cũng đã cố nén giấu vụ nộ này, tâm không bằng rắn rết, không hộ lại Dạn. Tiểu Ngư nắm chặt bàn tay không có dãy dụa nữa, từ trong khe hở thấy được Dạn đã đứng chính giữa đống phế tích, ôm đứa trẻ giơ lên tay vẫy mạnh với máy bay bên trên. Đó là đang cầu cứu. Dạn quả nhiên đang đánh cuộc rằng Nam Cung Thấu đối với Nhan Tiểu Ngư cô còn có chút tình cảm dư thừa nào không? La Sâm, mày đoán xem chủ nhân của mày lần này sẽ thắng hay vẫn thua? Tiểu Ngư nhàn nhạt hỏi. La Sâm trầm mặc không chút nhúc nhích. Tiếp theo Tiểu Ngư chứng kiến trong cửa khoang máy bay dần dần hạ xuống, vươn ra một đôi tay, đó là tay của đàn ông. Mà thứ trên đôi tay cầm lấy chính là khẩu súng tiểu liên màu đen dài, mà 4 năm. Số này có tiếng trên thế giới, ngay cả số kích cự ly công kích dù cho kỹ thuật bắn bình thường cũng có thể giữ được số lượng thương vong bắn yếu. Phương hướng mà họng súng chĩa đến, chúng đúng là phía dạn đang ôm đứa trẻ đứng dưới sa mạc. Nhìn cảnh tượng này, tiểu ngư trong đống phế tích đột nhiên nằm xuống, lại môi khô khốc, bọt ướt át, cảm thấy đột nhiên lạnh lẽo, không còn có chút biểu lộ dư thừa nào. Đùng đùng đùng, một chuỗi liên kích quét xuống, lại cúi đầu nhìn, gió bụi bão cát theo luồng cánh quạt khơi dậy mảnh vụn lớn nhỏ hất lên, trực tiếp giảm tầm nhìn của mọi người, chỉ thấy bóng trắng đang dính máu kia biến mất trong bãi cát vàng. Đáng chết! Thành viên tiên phong số quy chịu trách nhiệm đáp xuống sau khi nghe được tiếng súng nên vội vàng quay đầu gặp lên với thủ hạ đồng sự ngồi phía sau. Anh làm gì vậy? Còn chưa bẩm báo với đương gia, sao anh dám tự tiện nổ súng? Anh không biết thiếu đương gia phân phó chúng ta xuống tìm với mục đích gì không hả? Tôi biết rõ, đương nhiên biết rõ. Tên thủ hạ Nam Cung giữa khẩu súng ra tự tiện quét bắn, đột nhiên xoay người lại, biểu lộ cực kỳ kích động lại cực kỳ thống khổ. Nhưng mà người thân của tôi còn chết vô ích trong bệnh viện Hàn Thị đấy. Bọn họ vì tên hắc miêu xúc sinh kia mà đền mạng. Tôi vốn là nhân viên hậu cần, vì cái gì nhiều mình cũng muốn tới nơi này chứ. Chính là muốn báo thù đấy. Báo thù cho người thân, anh hiểu không? Thủ hạ vẻ mặt kích động, hai mắt thẫm đỏ kệ ra, mang theo sự phẫn hận và thống khổ vô cùng. Người cầm lái tiên phong số 1 hiện nhiên bị lời nói của thủ hạ làm nung này. Anh ta dựng một chút lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng mà mệnh lệnh của đơn gia chúng ta không thể làm trái. Người lúc nãy 80% chắc chắn là Nhan tiểu thư hắc miêu. Anh ta vẫn chưa nói xong nên thấy người thủ hạ kia tự sau tiến lên cầm bộ đàm cao giọng báo cáo. Báo cáo đương gia, không phát hiện bất cứ dị thường nào, xin chỉ thị. Người cầm lái số 1 không ngờ rằng anh ta sẽ báo cáo như thế, hiển nhiên sững sờ. Lúc há mồm đang muốn nói gì lại nghe giọng nói lạnh như băng của thiếu đương gia vang lên trong bộ đàm. Vòng tìm kiếm thứ 3 bắt đầu. Vòng thứ 3 sao? Người cầm lái ngừng lại vội vàng nhắc nhở. Thiếu đương gia, chưa đến 2 phút nữa bom sẽ phát nổ, nếu không rút lui tất cả mọi người sẽ nguy hiểm trong biển lửa mất. Đúng. Phía trên kia hình như vì tín hiệu quá kém sau khi bị ngắt quãng nên rút không kết nối được nữa. Nhìn thấy không? Tên thủ hạ vừa mới bắn súng nòng đầy căm phẫn nói với người cầm lái. Mục đích của thiếu đương gia là cái gì? Cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Với anh ta mà nói, tính mạng anh em chúng ta rốt cục là cái gì chứ? Nhưng mệnh lệnh truy lùng của đương gia không hề phê bình úp mở, nếu như chúng ta tự tiện cắt lời. Người anh em, chúng ta cộng sự nhiều năm, sự đau đớn khi mất người thân, anh nên rõ ràng hơn tôi chứ. Mệnh lệnh của đương gia không dám cãi, Nam Cung gia phải phục tùng, tôi đây đều rõ ràng, nhưng còn những người thân của tôi, để họ chết vô ích như vậy sao? Tên hắc miêu này giết nhiều người như vậy, được cứu rồi lại nhận nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Hiện tại đến lúc nổ bom còn không đến khoảng chừng nửa phút, trong vòng 10 giây chúng ta phải rút khỏi đây, tìm kiếm khu vực là trách nhiệm của anh em chúng ta. Hiện tại thông tin lại bị cắt đứt, anh không nói, tôi không nói, ai biết nơi đây phát sinh chuyện gì chứ? Người cầm lái sững sờ cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Hướng lúc nãy bụi mù đã tản ra, người phụ nữ mặc áo trắng nhuốm đỏ vừa rồi dường như còn ôm thêm thứ gì đã biến mất hoàn toàn. Tích tích, tích tích. Cảnh cáo 30 giây đến trận nổ dồn dập vang lên. Không có thời gian nữa. Nhanh, rút lui khỏi đây. Lời nói phát ra, người cầm lái không để tâm thứ gì khác nữa, vội vàng cải biến lộ tuyến bay, kéo cận chuyển hướng, hướng vị trí bên trên, điên cuồng xông ra ngoài đạo thoát. Tích tích, tích tích. Tiếng cảnh báo càng ngày càng vang, càng ngày càng dồn dập. Tất cả máy bay xoay quanh, tiến hành kiểm tra ở giữa không trung. Giờ phút này chẳng còn quan tâm đến mệnh lệnh, từng chiếc một toàn bộ bay lên trên. 30 giây, trong vòng 30 giây toàn bộ thành viên rút khỏi. Tiếng cảnh cáo vang dội, hỗn tạp lấy âm thanh bạo cát, vì trên có loa nhỏ cùng loạt ầm ĩ. 30 giây, toàn bộ thành viên rút khỏi, mời toàn bộ thành viên lập tức an toàn rút khỏi. 20 giây, đếm ngược thời gian 20 giây. 15 giây. Lúc đếm ngược 15 giây, mời toàn bộ đoàn thành viên rút khỏi. Thiếu đương gia, nhận được thông tin cảnh báo xin hãy trả lời. Thiếu đương gia, mời lập tức rút khỏi. Đương ra 15 giây, 14 giây, 10 giây. Tiếng vang hỗn loạn, tiếng bão táp điên cuồng, toàn bộ đều vang lên bốn phía lộn xộn. Tiểu ngư bị thân thể khổng lồ của La Sâm áp chế đến hít thở không thông, hoàn cảnh ngặt nghèo, hệ thống cung cấp dưỡng khí đã tan vỡ, nơi đây đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh và thời tiết mà không phải người bình thường có thể nán lại. Trong góc hẹp càng thêm ngột ngạt, ánh mắt Nhan Tiểu Ngư cũng càng ngày càng mơ hồ. Cô không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy sau khi mạn đạn liên tiếp bắn xuống, bóng dáng của Dạ biến mất trong bão cát mịt mù. Không ngại vứt bỏ chính đứa con của mình, cô cũng không nghe được chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe được tiếng của một chiếc máy bay trực thăng đơn độc từng chút lướt qua từng trại thấp, vô cùng vội vàng lại vô cùng lo lắng, lại nghe được phía trên có tiếng la lên danh hiệu thiếu đương gia. Thiếu đương gia, Nam Cung Thấu hay sao? Không tìm được cô, không thể bỏ qua sao? Không tự tay chính tay đâm cô, cũng không buông tay sao? Người Nam Cung thật đúng là cố chấp. 9, 8, 7, nút đếm ngược 10 giây cuối cùng. Chậm rãi, tất cả thanh âm biến mất. Bên trong toàn bộ căn cứ thí nghiệm chỉ còn lại một số quái vật báo khát cùng với tiếng cảnh cáo vang lên chói tai. Sắp nổ tung. Nhan Tiểu Ngư dựa vào chút ý thức cuối cùng ngạt thở, ngước mắt mở mắt ra. Cô nhìn đôi mắt không chút biểu lộ, hai con người bất mãn tụ huyết vẫn trừng trừng kiên trì đau đớn như chuông đồng của La Sâm, rồi nở nụ cười. Ít nhất mày có thể nghỉ ngơi rồi, La Sâm. Lần này chủ nhân của mày đã thắng. Bất luận kết cục ra sao, cô đều đã thua. Cứu sản, bất quá đội nấy, có lẽ là việc nhịn không được người mà Nam Cung Thấu đối với cô. Không cứu, thứ có được cũng chỉ là sự dứt khoát đuổi giết của Nam Cung Thấu đối với Hắc Miêu, Nhan Tiểu Ngư cô mà thôi. Cho dù ra sao, thì cô đều đã thua. Ván này, sản đã được tính kết cục là mình thắng. Vì vậy, dù cho không có lợi thế, cô ta cũng muốn hạ quyết định. Nhan Tiểu Ngư ngựa đầu, nhẹ nhàng, hai mắt ngắm nhìn. Lúc này, oanh, tiếng nổ mạnh kịch liệt kéo dài trong nháy mắt như quỷ quái, trong phút chốc nuốt chửng toàn bộ căn cứ thí nghiệm. Tòa nhà cao ngất, lồng thủy tinh bệ lát, tự gian tầng hầm và phòng ốc trong nháy mắt chìm vào trong biển lửa thiêu đốt, dãy ruộng phí công hóa thành tro tàn. Tiếng gọi báo động trong nháy mắt biến mất, mỗi tiếng đồng hồ do lớn 200 dặm anh làm ngọn lửa càng bùng lớn. Trong nháy mắt, lửa cháy lan ra đồng cỏ, một cách xâm nhập, ngọn lửa cuồn cuộn nòe nòe, cứ như vậy quét nễ mỗi một giọt nước ở trên mặt đất, đem một nơi vốn là một mảnh đất khô cằn thiêu đốt thành rực đỏ, phảng phất giống như màu máu đỏ phủ kín mặt đất. Sợ phút này sông máu đột nhiên bộc phát, tự nhiên lúc bị hủy hoại ở nhà tù số 10 và nhiều năm về trước, máu đột nhiên phun ra như nước như băng nồng đậm, trị thiên phun lên trời. Mãi đến vị trí thiêu cháy ở giữa ngọn lửa, mấy tầng băng hòa tan, nước đá đỏ thẫm đụng chạm lại ánh lửa nên hóa thành một đoạn gấm vóc huyết hồng mẹ loẹt. Cuối cùng nó dung hợp nhất thể nhào vào trong ngọn lửa thiêu đốt, trào lên giống như tuôn hướng đồng cuối cùng, giống như sinh sôi không ngừng. Trong lúc mọi nơi phát nổ, thân thể Nhan Tiểu Ngư trong nháy mắt như nửa nướng, cô hử nhẹ một tiếng, hai tay bắt được vật nhỏ bị vứt bên cạnh La Sâm, ôm vào trong ngực chịu đựng thiêu cháy. Bên trong ngọn lửa, cô nhắm lại đôi mắt đã mất đi toàn bộ ý thức. Vì cái gì cô không dám đánh cược đây? Bởi vì cô hiểu được lần này cô đã thua hoàn toàn. Một giây sau cùng, liên tục hai chiếc máy bay chạy ra khỏi biển lửa, bay đến nơi vị trí an toàn. Người đi đón chỉ thấy thiếu đương gia Nam Cung Thấu trên chiếc máy bay cuối cùng ở vùng ven không chịu quay về. Một mình là thiếu niên nợ vợ rồi, thời khắc cuối cùng tìm tới nhưng vẫn liều lĩnh xông vào. Thiếu đương gia, đương gia, thiếu đương gia. Đoàn người đến gần, tràn vào chiếc máy bay đã gần như bị tàn phá của Nam Cung Thấu, hỏi thăm tình hình an nguy của anh. Nhưng chưa chị đã thấy Nam Cung Thấu không quan tâm, trực tiếp đi đến trước mặt thiếu niên, hậu như bay ra đồng bộ với mình. Một phát bắt được tay của cậu ta, vẻ mặt thống khổ khẽ hỏi. Cậu vừa rồi nói cái gì? Hủy diệt, tồn tại cùng hy sinh để cá lọt lưới. Lại nhìn anh, vẻ mặt cảm thấy có lỗi nói. Nước nghe theo lệnh mẫu chỉ thị bay đến, căn cứ này tôi mới cảm nhận được vị trí tiên đoán được cảnh thị là phía đông nam. Đáng tiếc tôi đã tới chậm, lúc hạ thấp tất cả đã nổ tung, chỉ có thể đi thuận theo thế nửa bay vọt lên, truyền tin khẩn cấp cho người khác. Thực xin lỗi, Nam Cung Thấu đương gia, hiện tại đã hết cách xoay chuyển. Hết cách xoay chuyển, lúc bốn chữ này lọt vào tai, Nam Cung Thấu nhịn không được nhắm lại mắt, cố nén từng đợt đau nhức kịch liệt chạy trong lồng ngực, nắm chặt lấy bàn tay đến nổi gân xanh. Giờ phút này tất cả mọi người đứng ở bốn phía vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ chưa bao giờ chứng kiến một thiếu đương gia luôn luôn quyết đoán tỉnh táo vì ai mà bây giờ chảy nước mắt. Hủy diệt, tồn tại với hy sinh, hy sinh để cá lọt lưới. Cuối cùng là cô vẫn là khiến mình như cá lọt lưới sao? Mở mắt ra, vẻ mặt Nam Cung Thấu đã khôi phục sự lạnh lùng, bình tĩnh như cũ. Cậu vừa rồi nói. Nam Cung Thấu mặt hướng nợ, chậm rãi thấp hỏi. Phương hướng tiên đoán, nợ ở nơi nào? Đông Nam. Nở Thành thật lặp lại. Dứt lời, hai người trong chiến cơ tiên phong số 1 chịu trách nhiệm khu vực Đông Nam. Hai chân đột nhiên run rẩy quỳ xuống, hướng phía Thiếu Đương Gia, toàn thân phát run lên. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ thấy qua Thiếu Đương Gia lại có biểu lộ sát khí bốn phía, ân chuẩn học tổ đối với tộc nhân nhà mình như vậy. Mẹ, đừng làm tổn thương chị Nhan, chị ấy là người tốt, đây không phải là Nhan, không phải là... Tống Tịnh Thiên phát sốt, đột nhiên bắt đầu thì thào nói mớ. Mặc dù là lời nói mộng, nhưng vẫn đang không ngừng lặp lại. Cứu chị Nhan, cứu chị Nhan, không phải là, không phải là... Đứa nhỏ này, sao lại liên tục nói mê sạn như vậy thế? Tống Tiểu Chi biểu lộ lo lắng, sợ lấy chán của cô bé, chỉ cảm thấy một sự bất an chậm rãi nổi lên trong lòng. Dẫu sao, Tống Tịnh Thiên là từ một giây vụ nổ bùng phát kia mà bắt đầu lẩm bẩm, thút thít nỉ non, vẻ mặt thống khổ. Mà phía lọ quân tiên phong đi chuyển tin, hiện tại cũng không có bất cứ tin tức chính xác nào đáng nói. Dẹt dẹt dẹt. Tiếng máy chuyện tin hơi yếu ớt, thỉnh thoảng vang lên. Tống Tiểu Chi vội vàng đi đến, mở ra nhìn, thấy được tin nhắn Bạch Miêu gửi đến, vô cùng chi tiết, không chút nào sơ suất. Lúc bà nhìn thấy những dòng chữ và hình ảnh kia, đôi mắt Tống Tiểu Chi bỗng siết chặt, ngực đập mạnh. Chẳng biết tại sao, một chút cũng không vì sự suy đoán trúng thực ở trong lòng mình mà cảm thấy ổn định và an tâm. Trái lại, càng thêm tâm thần bất định. Mà lúc trong ngực bà cảm thấy cao thấp kinh hoàng bất an, tiếng bước chân rộn rập đánh loạn suy nghĩ của bà. Bà quay đầu lại để chứng kiến Nam Cung Tuyệt đứng ở ngay trước cửa, hai tay buông thõng, trong ánh mắt mang theo vẻ đau xót không ai cứu giúp nổi. Nhan tiểu thư, con bé đó có hay không? Tống Tiểu Chi tiến lên vội vàng hỏi. Nam Cung Tuyệt không có trả lời, chỉ lặng lắc đầu. Lạch cạch, tiếng máy chuyện tin bên cạnh Tống Tiểu Chi rơi trên mặt đất, lăn xuống bên chân giữa khoang máy bay, rớt bẹ một góc. Tống Tịnh Thiên hôn mê sốt cao, bỗng nhiên bắt đầu khóc lớn, tuy rằng không có chút nào ý thức. Thủ hạ Lam Cung đứng khắp phòng, lúc này toàn bộ đều nhìn thấy rõ hình ảnh được phóng to trong chiếc máy. Bên trong tấm hình có hai cô gái chàng tuổi nhau và có gương mặt cũng giống nhau, khuôn mặt giống nhau, dáng cười giống nhau, chỉ là sắc mặt một trời một vực. Đó là hai chị em, tướng mạo hai người giống nhau như đúc, là chị em song sinh, nhưng biểu hiện tính cách hoàn toàn bất đồng. Tất cả được trình bày trong tin nhắn chuyển đến. Còn có thêm một số chứng cứ còn sót lại về những án mạng trong thành phố. Tất cả những suy đoán không giải thích được dường như đã được bày ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà hủy diệt, tồn tại, cũng hy sinh. Hy sinh bởi cá lọt lưới. Tất cả giờ đã trễ. 5 năm sau, khu vực biệt thự Hải Đạo Tư Nhân, đạo Phổ Cát, tái Đông Nam Á. Đây là một hòn đảo xinh đẹp, được gọi là thành phố Trân Châu, giống như vàng bạc bạch đảo, có được nền văn hóa và khí chất đậm đà giao thoa các nước, cũng có được tài nguyên bảo vật chân quý tiềm ẩn ở dưới đáy biển. Biển xanh, trời xanh, cát trắng, cây cối tươi tốt, vũ nương xiêm xúa, đám người nhiệt tình. Đây là khu vực quy hoạch tư nhân chính ở đảo Phổ Cát. Nghe nói dù có mấy chính thương ham muốn cũng không mua được mảnh đất này, bởi vì người chủ nắm giữ nó tại toàn bộ Đông Nam Á, thậm chí khu vực châu Á đều nổi tiếng số 1, ăn đức niệm. Danh môn vọng tộc Tây Âu âm thầm khống chế tất cả giao dịch mà mạch máu kinh tế của chợ đen, một tay nắm quyền hành kéo dài gia tộc ăn đức niệm. Hôm nay chính là lễ thành niên của thiếu gia 18 tuổi gia tộc họ ăn đức niệm. Các đạo nhân sĩ có tiếng nhao nhao đến đây chúc mừng, toàn bộ hòn đảo náo nhiệt lạ thường, rượu ngon, xe thể thao, người đẹp. Khu vực ngày trước bị nghiêm ngặt lần đầu tiên mở ra, được cho biết hội đấu giá cổ phần chân tàng bảo tộc An Đức Niệt sẽ được tổ chức trong bữa tiệc. Nguyên do không ít nhân sĩ nặng khí thu hoạch toàn bộ, đối với cái này vô cùng kích động. Này, anh nói xem, xác suất bữa tối hôm nay chúng ta bắt được người nhiều đến bao nhiêu? Trên bờ cát, người phụ nữ châu Á đội chiếc nón quái rộng, mặc bikini bốc lửa, lấy ra đồ uống bậy mộ rực rỡ, đưa tới người đàn ông gầy yếu ngồi ở dưới chiếc dù không nói một lời. Chị chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nghiêng người hỏi thăm. Gia tộc An Đức Niệt này cậy thế thật là đủ dọa người đấy. Tiệc sinh nhật của một tiểu thiếu gia phô trương như vậy không phải là lãng phí sao? An Đức Niệt danh môn vọng tộc, gia tộc mấy trăm năm qua một mực độc phá Đông Nam Á về thuốc phiện, việc đáng làm thì phải làm, địa vị kia vững chắc, bất kỳ kẻ nào cũng không dung chuyện nổi. Chỉ là hơn 20 năm về trước, sau một trận nội chiến, gia tộc An Đức Niệt chẳng biết tại sao buông bỏ nghề nghiệp thuốc phiện, loại trừ con đường của rửa tiền. Lần đấu giá đồ cổ này, sáng lập xí nghiệp An Đức Niệt bước ra thị trường thế giới, hôm nay đã hoàn toàn tẩy trắng, đi trên con đường chính đạo. Người đàn ông gầy yếu mặc trang phục màu đen, sau khi thấp giọng trần thuật lấy tin tức lấy được, nên ngựa mặt lên nhìn về những người khác đang đứng dưới tọa biệt thự tư nhân cao ngất ở bên bờ biển, giật giật môi. Vì vậy, mỹ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông bưng đồ uống đặt ở bên miệng uống một hớp, thẻ lưỡi ra nếm bờ môi, hướng người đàn ông cười nói: đêm nay hai người chúng ta cùng làm nhiệm vụ, có phải là sau khi xong nhiệm vụ hai chúng ta có thể trải qua một đêm đẹp hay không? Vì vậy, ngước mắt nhìn mỹ nữ mặc bikini nóng bỏng, người đàn ông gầy yếu thuận thế đứng dậy né tránh câu hỏi của mỹ nữ. Dáng người không tính là khôi ngô cường tráng nhưng cũng tuấn tú đứng lên, gương mặt thanh tú dưới ánh mặt trời lại trêu người dị thường. Anh ta nhìn chăm chú: vì vậy em nên giảm cân đi. Mỹ nữ nghe vậy dậm chân, chu môi tức giận nói: anh dám chê em béo? Đương nhiên không phải vậy. Khóe miệng người đàn ông chợt khẽ cười trêu tức, gương mặt tuấn tú khẽ nghiêng, một tay chỉ vào hai đống trước ngực mỹ nữ rồi cười nói: chỗ anh nói là ở đó. Mỹ nữ phồng ngực lập tức thẹn thùng: đáng ghét, nãy khen người ta cơ đấy. À, đừng hiểu lầm. Quay đầu lại, nam nhân cầm lấy kính râm, khóe môi và ánh mắt rõ ràng là đường hoàng đến mị hoặc câu người, rồi cười nói: bảo bối, ý của anh là anh thích ngực phẳng cùng qua một đêm đẹp, có lẽ đời này hai ta có duyên rồi. Dứt lời quay người đeo lên kính râm nên chạy nhanh đến hướng chiếc du thuyền nhỏ ở trên vùng biển tư nhân của An Đức Niệm. A, mỹ nữ trông theo mà gạo thét, nhìn bóng lưng người đàn ông lập tức từ trước ngực móc ra dụng cụ truyền tin cỡ bọc móng tay treo ở bên tai, tức giận nói: tôi bị bắt nạt rồi, át chủ bài số 1 lại đang bắt nạt người ta đấy. Trước khi làm nhiệm vụ tôi chưa nói hết sao? Không có việc gì đừng thổ lộ, cái thằng này là cự tuyệt sát thủ, đối với các cô không có hứng thú đâu. Giọng nói phía bên kia rất nhẫn nại, bây giờ đã là người thứ mấy rồi hả? Cô là cô gái thứ 12 chân tình thổ lộ sao? Còn là cô gái thứ 15 đưa đến khách sạn sao? Thực hâm mộ tần suất của cái thằng này nha. Không có hứng thú với tôi, thế chẳng lẽ có hứng thú với đàn ông sao? Mỹ nữ gai gãi trên chiếc mũ sổng, bộ dạng rất khó chịu nói: nếu như là gay thì tại sao có sức hấp dẫn đến như vậy? Đã quyến rũ, chỉ số thông minh lại càng cao. Thông minh như vậy coi như xong, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ chung quy vẫn là đứng nhất ở khu phân khu. Ưu tú như vậy còn chưa tính, thậm chí ngay cả việc cự tuyệt mọi người không quên, mang theo sự khích lệ và thủ đoạn. Người đàn ông ưu tú như vậy quả thực chính là. Vì vậy, các cô cũng đừng có nhìn chằm chằm vào anh ta nữa. Nhìn xem bên mình, nhìn xem tôi, còn có một đám thanh niên ưu tú tốt bụng nữa đây. Người đàn ông bắt đầu thật thà dạy bảo. Mặc kệ. Mỹ nữ vứt chiếc mũ đi, đột nhiên trực tiếp hạ quyết tâm: đêm nay tôi nhất định đem bắt anh ấy cho mình. Nói rồi cô ta nhảy lên du thuyền, hướng về phía người đàn ông vừa biến mất mà đuổi theo. Người đàn ông đơn độc nấp dưới tán cây ở trên bãi biển, trao quyền cho cấp dưới, yên lặng tháo chiếc lá xanh che đầu xuống, ngựa mặt lên trên trời rơi lệ oán thán. Tự khi người đàn ông mang khí chất âm u 5 năm trước vào đây, thoáng cái thu hút một mạng lớn ở tổ chức và không tổ chức với tính khả năng diễm ngộ, sử dụng chưa tới thời gian nửa năm nên đã lấy được danh xưng mỹ miều át chủ bài số 1. Ôi, cái thế giới quá điên cuồng. Tổ chức vốn khó khăn để tìm người yêu nên thân thiết cũng không rút ra được thời gian đau khổ, bức nghề nghiệp. Hiện tại cái thằng này đến hoàn toàn không để lại đường sống, muốn đem đám thám tử bọn họ bức thành lưu manh. Lẹn vào giữa bữa tiệc đấu giá tư nhân của An Đức Niệt đơn giản hơn so với tưởng tượng. Lối vào hoàn đạo, chỉ thấy một bóng đen từ cửa sau nhảy vào, nhanh chóng ẩn nấp trong một bụi cây rậm rạp, hầu như không thể rõ động tác và bóng dáng mới vừa rồi của anh ta. Mà lúc anh ta mới trốn vào bụi cỏ được 5 phút, mới có một cô gái xinh đẹp mặc bikini đỏ thở hồng hộc nhảy vào, mới thấy một cánh tay từ bụi cỏ thò ra, kéo cô vào bên trong. Động tác rất nhanh. Người đàn ông tán thưởng, khóe môi còn nở nụ cười. Trong vòng 5 phút đồng hồ, có thể đuổi kịp anh, cũng không tệ lắm. Tốc độ kia của anh là người sao? Người phụ nữ trợn mắt, nhìn anh ta há mồm thở sốc. Đều có thể so sánh với tốc độ của máy bay rồi đấy. Làm gì so được với máy bay? Người đàn ông nhớ mày, gương mặt thanh tú giống như cười mà không phải cười. Cũng không phải không có so qua. Người phụ nữ nhất thời nhớ tới, người đàn ông này quả thực đã từng có nhiệm vụ thi với tốc độ máy bay. Lúc ấy trong một vụ án đặc biệt, vì để bắt một tên tội phạm đàn ông, toàn thân nạn ông đã không ngừng tự máy bay mấy ngàn mét ở trên không trung bắt giữ anh ta. Cảnh tượng lúc đó vô cùng rung động, tốc độ vô cùng lạ thường. Lúc ấy, không chỉ có phi công chấn kinh, mà tất cả những người ở đây đều chấn kinh, liền giáo viên của tổ chức đều lập tức hướng lên thân thịnh, đem chuyện kinh người này sắp xếp vào sách giáo khoa. Đối với người đàn ông được xem át chủ bài này, tất cả mọi người ở tổ chức đều quen biết, để miêu tả đến anh ta chỉ biết dùng ba chữ: không phải người. Át chủ bài, em là thám viên tốt nghiệp trong thành viên trúng tuyển khóa 1, 200 người đấy, anh thì sao? Người phụ nữ như người đàn ông thần bí bỗng nhiên trở nên hào hứng hỏi: anh đến từ chỗ nào? Câu hỏi từ người phụ nữ rõ ràng làm cho người đàn ông được gọi là át chủ bài sững sờ. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hướng đấy là một tiểu thành thị rất xa xôi ở phương đông. Anh đến từ chỗ nào sao? Anh đã quên đi mất. Tái sinh sau một vụ nổ tàn sát ở đội lớp cướp bóc, anh ta đã sớm quên mình là ai, tên là gì và đã từng có được thứ gì. Át chủ bài, anh tên là gì, có thể nói cho em biết được không? Mẹ xa thấy anh ta không đáp, tiếp tục truy vấn. Em biết, thám viên chúng ta chấp hành nhiệm vụ cũng không phải xưng hô theo số thứ tự, nhưng mà em rất thích anh, muốn biết tên của anh, có thể chứ? Em là Mễ Sa. Mễ Sa, cái tên rất đáng yêu. Người đàn ông cười cười, giữ đôi mắt trên gương mặt gậy guộc, quay sang cười nói. Đáng tiếc, anh không có tên, em có thể đặt biệt rượu cho anh. Hắc. Hắc. Mễ Sa lặp lại. Hắc sao? Mễ Sa chẳng biết tại sao, cũng nhớ tới một tổ hợp trật tự như vậy. Lúc anh ta nghe câu nói, giữa đông mạnh mãnh liệt nhảy dựng lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bén nhọn nớt qua, nhưng chỉ vài giây liền chớp mắt biến thành bình tĩnh thản nhiên nói: không, chữ này đơn thuần chỉ là hắc mà thôi. Biệt danh quá lạ nha. Mẹ xa ồ một tiếng, đang cảm khái chợt nghe được phía trước chuyện đến tiếng động. Nhanh lên, yến hội sắp bắt đầu rồi. Là thủ hạ của gia tộc An Đức Niệt, hai người nhìn chăm chú về phía trước, càng nhìn thấy được không ít thủ hạ An Đức Niệt mặc đồng phục nhất thống tự dưới một chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau mà ra, dẫn ra mấy thiếu nữ có thân hình nóng bỏng nhưng bị che mặt, trói chặt tay chân. Ngoài ra phía sau còn có rất nhiều súng ống đạn dược đắt đỏ. Nói là đắt đỏ vì những loại súng ống kia hình như đều là loại súng ống cổ nổi tiếng được sưu tầm, rất nhiều cái từ lâu đã không còn thấy được, toàn bộ đều là chân ký thần kỳ. Những thứ này đều là sự kinh hỉ mà thiếu gia đã chuẩn bị cho khách quý, nhất định không thể xảy ra sai sót. Người dẫn đầu hướng về sau phân phó một tiếng, liền phất tay nói: buổi bán đấu giá lập tức bắt đầu, tranh thủ thời gian vào bàn chuẩn bị đi. Dứt lời, một đám thụ hạ vội vàng liền đem mấy thiếu nữ không thấy mặt mũi và số súng cổ đi vào con đường dẫn đến hội trường. Quái thật, bọn họ còn dám đấu giá nhân khẩu ư? Chưa nói đến còn buôn lậu súng ống đạn dược sao? Mẹ xa mở to mắt nhìn về phía hội trường đấu giá An Đức Niệt, bất mãn nói nhỏ: buôn lậu nhân khẩu mấy năm trước đã lập pháp, đến thế kỷ bây giờ vẫn dám trắng trợn như vậy buôn lậu nhân khẩu như vậy ư? Thật là quá đáng. Em lập tức truyền tin đến tổng bộ, bảo bọn họ phái người đến giám sát. Việc buôn lậu đấu giá vũ khí và nhân khẩu ở chợ đen chẳng có gì là mới mẻ, nhất thời khó có thể thủ tiêu. Với lại đây không phải phạm vi mà chúng ta hôm nay có thể quản. Giọng Hắc trả lời lại rất tỉnh táo, tỉnh táo đến có chút lạnh nhạt. Anh ta quay đầu nhìn qua Mễ Sa nói: anh làm nhiệm vụ luôn có một quy tắc, em có biết là cái gì hay không? Mễ Sa nghe vậy thì sững sờ. Anh sẽ không đụng đến súng ống đạn dược. Đứng dậy, thân ảnh và trong lời nói của Hắc đã mang theo sự đánh khốc. Nếu như em có ý báo cáo cho tổng bộ, bây giờ em có thể đi ra, chúng ta chia nhau hành động. Mễ Sa không ngờ đã nhận được phản ứng như vậy, vội vàng quát tay khẩn trương nói: em chỉ là nói vậy thôi mà, em lần này phụ tá nhiệm vụ với anh, nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh mà. Vào cửa sau hội trường, tìm hiểu nguyên nhân và mục đích bọn họ trói những cô gái kia. Người đàn ông đi ra khỏi bụi cỏ, quay đầu lại ra lệnh: anh sẽ đến khu yến tiệc tìm nhân viên mục tiêu của chúng ta. Ok. Mẹ Sa đưa tay vỗ ra tiếng phát, không nói hai lời nên kín đáo đi đến hướng đã được chỉ định. Bữa tiệc bắt đầu, bóng hồng sông phanh đã phụ cả. Lần này yến hội được tổ chức rất lớn, lại cực kỳ long trọng. Tiểu thiếu gia 18 tuổi của gia tộc An Đức Niệt quay cuồng chóng mặt với những lời chúc phúc đến từ nhiều loại người, từ những hướng khác nhau, với những mục đích khác nhau. Âm nhạc du dương, sàn khiêu vũ bắt đầu khởi động, trong hội trường không ít người đã có men say đi vào khu nhà hàng buffet. Hắc đứng ở trong góc nhỏ, dùng ánh mắt dò xét mỗi một góc trong bữa tiệc, tìm kiếm mục tiêu cận bắt lần này của mình. Một ông chụp ma túy trong tam giác vàng đang chạy trốn. Thị giác và thính giác của anh được gấp mấy lần so với người thường. Rất nhanh, anh liền tìm được mấy mục tiêu ăn vận quái dị, nếu không nói hai lời, nên chậm rãi tới gần phía bọn họ. Khi anh đến sau lưng ngựa lọ, đưa tay đang muốn tóm lấy. Đúng, phía trên đỉnh đầu, đột nhiên ánh đèn sáng lên, ngọn đèn chói lóa trực tiếp đâm vào hai mắt anh đau xót. Thu tay về, mặt tên tội phạm kia cũng thừa cơ bước chân chuột đi, lần nữa hòa vào đám người. Chết tiệt. Anh nhíu nhíu mày, đang muốn đuổi theo, lại nghe đùng một tiếng, chiếc đèn trên đỉnh đầu càng sáng hơn. Trên sân khấu vang lên âm nhạc, người chủ trì ăn mặc trang trọng đi lên, tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bên trong hội đấu giá, đám người lần nữa tụ tập thành từng nhóm đều có vị trí. Anh không dễ di chuyển nên cũng ngồi ở một góc, nhìn về hướng tên tội phạm lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Buổi đấu giá tiến hành vô cùng nhanh, quá trình thuận lợi, không ít danh gia bảo vật đều đã thuộc về chủ nhân của nó, cũng lấy được với giá tiền không rẻ. Phía dưới, hoan nghênh tiết mục cuối cùng của chúng tôi. Người chủ trì đứng ở giữa tuyên bố, sau khi đưa tay vỗ một cái, liền nhìn thấy tự hội trưởng mang ra vài chiếc lồng sắt đang khóa. Bên trong là các thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng bị che mặt. Mỹ nữ lồng giam, chỉ cầu phóng thích, người có hứng, tùy ý đấu giá, tùy ý ra giá. Người chủ trì nói mấy câu, người tham dự nhau nhau ra giá. Sau mấy phen, lại có thiếu nữ được tranh nhau, cả giá trăm vạn trên trời. Chiếc lồng được mở ra, thiếu nữ được cứu ra khỏi, đạt được một nụ hôn nồng cháy hoặc là cái ôm ấp yêu thương của thiếu nữ. Thẳng đến, chiếc khăn che mặt của người thiếu nữ cuối cùng được gỡ một nửa, mang lên cạnh tranh đấu giá. 500 vạn! Trong bóng tối, một người nâng bài, người còn dám lên tiếng, mọi người đều thổn thức, vốn vị nạn tiết mục góp vui, không ngờ đã có người ra một mức giá như vậy. Chưa nói đến một mỹ nữ, che tấm vải mọng nửa mặt, đến công chúa Las Vegas rót rượu cũng có thể kéo lên một xe rồi. Lúc này, tai nghe bỗng nhiên rung lên, đưa tay chuyện máy, Hắc nghe được giọng nói mẹ xa, nhiễu loạn, mang theo chút hứng thú, rất nhanh nói ra. Đã điều tra ra được, hội đấu giá mỹ nữ lần này hình như là lễ vật mà tiểu thiếu gia An Đức Niệt cố ý chuẩn bị để lôi kéo một vị khách quý có máu mặt. Lễ vật sao? Hắc hỏi lại, nhíu mày. Lễ vật? Anh co mày hỏi lại. Lễ vật mà còn cần người ta trả tiền sao? Việc này tôi không rõ ràng lắm, chỉ là mới vừa rồi hỏi thăm ở phía sau hội trường, nghe nói vị đại nhân, nhân phận khách quý này vô cùng tàn nhẫn và bạc tình. Tiểu thiếu gia ở An Đức Nạc vì muốn củng cố mối quan hệ của hai gia tộc, có ý muốn biếu tặng mỹ nữ như vậy vài lần rồi. Mà điều kỳ quái là, cái vị đại nhân không gần nữ sắc ở trong truyền thuyết, thế nhưng lại nhận tất cả những món quà từ tiểu thiếu gia. Mẹ xa vừa mới nói xong, Hắc lại nghe thấy một tiếng đinh bán ở vang trên sân khấu. 500 vạn, định giá xuống tay. Tư xác vũ hàm. Mỹ nữ đưa ra khỏi lồng. Cho mời đại nhân vật khách quý lộ diện sân khấu. Ánh sáng trên sân khấu lập tức tối đi. Trong bóng tối, chỉ có thể xa xa thấy được ở tầng 2 của quan lan, một nhóm người rẽ ra một con đường rộng lớn. Một nhóm người đó bị ngăn cản. Một người đàn ông mặc bộ trang phục màu tối được vây quanh vô số thuộc hạ áo đen đi theo bước lên sân khấu. Hắc cứ tự nhiên vô tâm như vậy mà đi xem trò hề. Trong chớp mắt nên bắt đầu tìm kiếm dấu vết của tội phạm trong bóng tối. Mà khoảng cách đó, khi ánh mắt anh nhìn đến giữa sân khấu, bằng đèn chùm pha lê của hội trường đột nhiên sáng lên. Anh ngẩng đầu, cứ như vậy trực tiếp chạm vào một đôi mắt của một người đàn ông. Hô hấp đột nhiên ngừng lại. Sau đó, tay chân lạnh lẽo, anh ta đứng tại chỗ, không cách nào hít thở, càng không cách nào cử động. Là anh. Là anh. Làm sao có thể gặp lại anh trong trường hợp này, vào một nơi như thế này được. Người đàn ông trên sân khấu có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, tinh không, thâm trầm, vô biên không đáy, nhìn về nơi xa giống như bầu trời đêm u tối, gần như che giấu tất cả ánh sáng và tầm nhìn, lại gần như che đậy tất cả những thăng trầm. Đây hình như là một đôi mắt có quá nhiều câu chuyện, so với trước đây càng chững chạc hơn, đau thương hơn và càng nhiều thăng trầm hơn. Câu chuyện trong mắt kia làm cho người ta không đành lòng thăm dò sâu, không dám hỏi nhiều, chỉ sợ các góc cạnh quá chặt quá giòn, không cẩn thận sẽ mang theo sự bén nhọn và đâm vào trong tâm trí của người xem bị thương. Anh ấy ở trên sân khấu, còn anh thì đang ở dưới sân khấu. Chỉ một giây như vậy, Hắc đứng ở trong nhóm người ở dưới sân khấu đã từng là Nhan Tiểu Ngư. một đôi tay nắm thành quyền, không quay đầu lại, cứng rắn thu hồi ánh mắt, buộc mình không nhìn nữa. Vô số trí nhớ cuồn cuộn, nỗi đau cháy trong tia lửa khi xảy ra vụ nổ dường như xuất hiện một lần nữa. Da chân tay và xương dần dần trở nên đau đớn. Dấu răng cắn xuống môi mọng đã nhuộm mùi máu tanh, cũng dường như nhắc nhở bản thân mình rằng 5 năm trước ai đó cũng không tự bỏ, vô cùng hận. Hắc, hắc, anh có ở đó không? Đang nghe phải không? Tôi nghe được thân phận địa vị của quý nhân, toàn bộ mỹ nữ do tiểu thiếu gia An Đức Niệm tặng đó rồi. Có thể có lai lịch rất khủng, anh ta chính ạ. Hoan nghênh các vị khách quý ngày hôm nay của chúng tôi. Người đấu giá giành được mỹ nữ đó chính là Lam Cung thiếu đương gia, Thấu thiếu gia. Người chủ trì tuyên bố một tiếng, đèn phượng lát đã chiếu sáng toàn bộ ánh đèn vào người đàn ông mặc bộ tây trang ở trên sân khấu. Mặt mày vẫn như vậy, khuôn mặt vẫn như vậy, phong cách và ý vị sinh ra đã có nhiều người để bắt đến. Không cần phải nói đến mộ tối đó tồn tại cùng với sự sống nên sở hữu toàn bộ trọng tâm. Loại đàn ông này là con cưng của thượng đế. Anh vẫn sáng như vậy, vẫn chói mắt như vậy. Anh vẫn là anh, như cũ vẫn là anh, Nam Cung Thấu. Khi khuôn mặt và toàn bộ con ngươi anh hoàn toàn phản chiếu trong đôi mắt đen, cô cảm giác được sự đau đớn trong đôi mắt cô. Giơ tay lên bảo vệ và vịn lấy vai của mình, chị cảm thấy vô cùng đau đớn. Đúng, đau, nó vẫn rất đau. Sớm cho rằng cơ thể đã khỏi hẳn, bả vai đã từng bị phá hủy, cứ tưởng sau nhiều năm sẽ không tái phát nữa. Nhưng vào khoảnh khắc bất ngờ này, chỉ một ánh mắt, chỉ cần một ánh mắt, nên có thể đem pháo đài 5 năm mà cô xây dựng lên, cơ thể xây dựng thành tường, một lần nữa hồi phục. Sự đau đớn bị phá vỡ, khó có thể vùng vẫy và thoát ra. Hắc, có biến, phạm nhân đã chạy ra khỏi hội trường, mau đuổi theo. Một tiếng nhắc nhở của mẹ già vang bên tai, ánh mắt Hắc vừa động, nhanh chóng xoay người quay đầu lại nhìn. Quả nhiên trông thấy tên tội phạm thời dịp bị mất hồn đã chuồn khỏi đám người trong bóng tối, chạy ra bên ngoài hội trường. Phía dưới, mời Thấu đương gia tự tay phóng thích vật phẩm đấu giá của ngài, vị tiểu thư xinh đẹp này. Lời của người chủ trì vang lên ở trên đài, khóa lồng bị mở ra, sau đó nên nhìn thấy thiếu nữ trong lồng cong người chui ra. Không đợi Nam Cung Thấu cử động, liền tiến lên sợ hãi bắt lấy tay anh, núp ở phía sau anh, tư thế thẹn thùng. Bán đấu giá mỹ nữ lại như vậy sao? Nhận toàn bộ lại như vậy sao? Xem ra những năm này Hắc Miêu chết đi, những năm này không có mình, anh sống rất tốt, cũng rất tốt. Nhìn hai người cũng nắm tay nhau trên sân khấu, Nhàn Tiểu Ngư trợn thành Hắc, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một tia cợt lạnh, sau đó nói thêm một câu nữa, nâng người thông báo tín hiệu cho mẹ già, chuyện chân liền chạy về hướng của cửa sau hội trường mà tên tội phạm kia đã chạy thoát. Cũng không dừng lại một chút, cũng không nhìn lại bất kỳ cái gì nữa, đã sớm quyết định không còn dính líu. Chạm không kịp, cô trốn còn không trốn được hay sao? Cả đời này cô sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với người đàn ông tên là Nam Cung Thấu này nữa. Đèn flash đã tắt, buổi đấu giá đã kết thúc. Thiếu nữ được mua trong buổi đấu giá tìm được kim chủ của mình, cố gắng làm cho mình trở thành một vật có giá trị. Chỉ có cuối cùng, thiếu nữ được mua với giá 500 vạn đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi của khách quý, đứng co rúm bên cạnh tấm thảm nơi hành lang không dám lên tiếng. Không đến 5 phút liền nhìn thấy tiểu thiếu gia An Đức Niệm vội vã chạy tới, mở cửa phòng liền bất mãn nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế salon vùi đầu vào máy tính chỉ làm việc mà không hề ngắm nhìn mỹ nữ. Đại đương gia, người đẹp anh mua về sao vẫn thờ ơ như vậy? Nhưng anh tốn 500 vạn rồi, mà dù 500 vạn không tính là nhiều tiền nhưng cũng không thể tiện tay ném đi. Cát, tôi nói rồi, đừng làm những chuyện như vậy nữa. Đúng, máy vi tính đóng lại, người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thiếu niên 18 tuổi có chút bén nhọn. Tiểu thiếu gia Cát lại không chút nào e ngại, ngược lại chạy vào phòng, cợt nhã nói. Anh họ à, anh đã không thích, có thể cự tuyệt, tại sao còn phải tốn tiền mua về? Đây không phải là anh tự mình mâu thuẫn sao? Nước anh ta một cái, Nam Cung Thấu không lên tiếng, mà lại chậm rãi đưa mắt nhìn trên người thiếu nữ đứng trước cửa. Tháo khăn che mặt xuống. Anh ra lệnh. Thiếu nữ nghe vậy, ngoan ngoãn vội vàng tháo khăn che mặt xuống, từ từ nâng mặt lên. Mặc dù trong lòng đã có dự đoán trước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ kia cực kỳ giống với khuôn mặt của cô, cơ hồ giống nhau như đúc, thì trái tim anh vẫn không nhịn được nhúc nhích một chút. Giống như một thanh chùy hung hăng đâm vào trong lòng anh, miệng vết thương cũng có thể nứt ra bất cứ lúc nào, không có chút thương hại nào. Đây chính là lý do, anh lạnh nhạt nói, trong lời nói mang theo vẻ mặt không dễ dàng phát hiện ra được. cho dù lạ dạ, trong tim của anh cũng không cách nào chấp nhận được khuôn mặt giống cô lại bị người khác lấy ra đó là một hàng hóa để sử dụng. Được rồi, lại bị anh đoán trúng. Cát thở dài đành nói. Anh họ, nghe cô em nói, mấy năm nay anh đều không chạm vào phụ nữ, Oanh Oanh Yến Yến cũng không muốn gặp mặt, toàn bộ quê tú nhà giàu đều bị chặn ở ngoài cửa. Làm cùng già chỉ có một mình anh là người thừa kế, đây không phải là anh muốn khiến cho nhà dưỡng của em không có người nối dõi chứ. Tôi có vợ, Thư Sát Vũ Hàm. Lam Cung Thấu trả lời, giọng nói vẫn rất nhạt. Cát trực tiếp sụp đổ nói tiếp. Dạ có, không làm hôn lễ, giấy đăng ký kết hôn cũng không nhận, nghi thức đính hôn cũng không tổ chức. Ban đầu là nói hôn ước ở ngoài miệng, sau đó anh họ em liền cảm thấy mình có cô dâu, cũng có vợ trong phòng rồi nhỉ. Lam Cung Thấu không nói gì, đứng dậy tắt máy vi tính, bước về phía trước. Cát ở cửa vẫn nói khạm nhạm không ngừng. Bắt đầu à anh họ, cho dù là như vậy, chị dâu tương lai của em, vợ của anh, không phải đã chết trong vụ tai nạn 5 năm trước rồi hay sao? Anh lại không chấp nhận nổi người khác, em đều tìm được những người phụ nữ có dáng dấp giống chị dâu như vậy, còn không phải là một lần. Anh lại tìm một lần, người chết đã biến mất, anh bảo thủ như vậy, chị ấy là một người đã chết rồi, không thể sống lại được. Cát, còn không cầm miệng. Một tiếng hét to chuyện tới tự phía sau, xoay người nhìn lại, liền thấy lão gia đời trước của nhà Cát vội vàng đi tới, sắc mặt mang theo sự nóng nảy, lại mang theo sự xin lỗi, vội vã nói với Nam Cung Thấu trong phòng. Tiểu Thấu, Cát không hiểu chuyện, lại nói chuyện bậy bạ, cháu đừng trách tội nó cũng là muốn tốt cho cháu, mới lỗ mãng, mới làm nhiều chuyện dư thừa như vậy. Không sao đâu cậu. Vẻ mặt Nam Cung Thấu hơi đổi, gật đầu đối với ông. Đó chỉ là chuyện của quá khứ, cháu không muốn nhắc đại đến chuyện đó. Quản gia trả lời một tiếng. Phu nhân đi theo bên cạnh liền giơ tay lên gõ xuống đỉnh đầu của Cát, nhỏ giọng cảnh cáo. Con muốn bị đánh hả? Chuyên dẫm vào điểm huyệt của anh họ con. Nếu không phải là vì nhìn lên vị trí cô của con, không biết con sớm bị ném đi nuôi cá mập bao nhiêu lần rồi đó. Cát nghe vậy ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy sắc mặt của anh họ lúc này đã rất khó coi. Thế nào vội vàng xin lỗi Nam Cung Thấu, lại ra vẻ thông minh tha cho cô gái kia dậy đi. Nhưng trong lòng cảm khái, quả nhiên 5 năm qua vẫn không thay đổi. Nhất thời đối với thông tin vợ trước cưới đã mất của anh họ vẫn luôn là điểm huyệt đáng chết, Nam Cung gia ai cũng không dám tự ý nhắc đến. Đúng rồi, nhớ trả lại tiền đấu giá 500 vạn. Quản gia như nhớ tới cái gì đó dặn dò con trai. Về sau đừng làm những trò hề như vậy nữa, biết không Cát? Không cần nữa. Cát đang muốn trả lời lại nghe thấy Nam Cung Thấu ở bên cạnh lên tiếng. Lần trước ba bộ cổ đông nhận được từ chỗ này của cậu còn chưa được định giá, mặc dù mối quan hệ ở đây nhưng cũng không được cư xử tệ. 500 vạn này xem như giá của hàng hóa thôi. Lần này Cát cũng là do nhỏ tuổi, tính cách khó tránh khỏi nghịch ngợm, cậu cũng đừng trách tội nó. Dứt lời, William lại trực tiếp xem thưởng. Ai ôi, ba bộ cổ đông của ông ta đều có giá trị hơn 1000 vạn. Cái thằng nhóc thối này hoàn toàn di chuyển những khôn khéo và tính toán của anh ba Nam Cung Tuyệt cùng cô em gái Tống Tiểu Chi của ông ta mà. Cậu của nhà mình cũng không muốn buông tha. 500 vạn mất luôn cổ đông của ông ta, cuối cùng không quên nói giúp Cát, vẫn không quên mua được. Rõ ràng là ông ta đã chịu thiệt lớn rồi, có đúng không? Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người ở trong phòng hội nghị chợt nghe Cát hét một tiếng. Người nhà An Đức Niệt vội vã bước về phía trước, liền thấy nối xa cửa biệt thự có vài chiếc du thuyền mang biển báo cảnh sát được neo đậu ở cửa. Vài người áo đen và một người đẹp mặc bikini đỏ rực đang áp giải một người đàn ông lên du thuyền. Ồ, lão gia là như vậy. Bữa tiệc hôm nay có tội phạm ma túy đã lẻn vào, đó là cảnh sát FBI mặc thường phục, lúc này đã thông báo với chúng tôi, cũng đã làm khẩu cung. Bọn họ bắt người xong liền rời khỏi, không có sử dụng đến súng ống đạn dược, cũng không làm phiền đến khách khứa, tất cả đều bình thường. Quản gia báo cáo ở bên cạnh. Lão gia An Đức Niệt gật đầu, quay đầu lại dặn dò. Sau này tăng cường đề phòng ngăn chặn các nhân vật không cần thiết lẫn vào. Tối nay tăng số lượng tuần tra để bảo đảm an toàn khi các tân khách tham gia bữa tiệc. Dạ, lão gia. Lam Cung Thấu đứng ở phía trước, nhìn vào chiếc du thuyền đó, ánh mắt không khỏi rơi vào người đàn ông có dáng người thấp bé đang áp giải phạm nhân. Đằng sau người đàn ông có thể thấy được thân hình rất gầy, tóc rất ngắn, giống như một chàng thiếu niên 17-18 tuổi. Tốc độ của hành động và cử chỉ cũng rất nhanh, nhưng động tác xem ra lại rất có lực. Anh chỉ dùng một tay, nó có thể trói được tên tội phạm cao hơn anh 2 cái đầu, dễ dàng áp giải vào du thuyền. Chỉ là, chẳng biết tại sao, người đàn ông nhỏ bé đó tại thời điểm chui vào du thuyền rồi ngồi xuống, tay trái vô ý thức nâng lên đỡ lấy bạn vai phải, quay đầu. Một giây đó quay đầu lại, Nam Cung Thấu trông thấy một đôi mắt. Đột nhiên, dường như tái hiện, sự mất nhịp đầm mỡ trong trái tim hoàn toàn ngăn chặn mọi ánh sáng chói lóa. Đôi mắt đó. Đợi lúc anh nhìn thêm một lần nữa thì đã thấy người đàn ông đó quay mặt đi, buông tay trái xuống, nhún nhún vai theo gió biển mạn đi. Nam Cung Thấu nhìn chiếc du thuyền đó hồi lâu mới buông lỏng bàn tay phải, vẫn bất chi bất giác nắm chặt ở song cửa. Là anh quá nhớ cô sao? Hay là bởi vì hôm nay Cát lại nhắc về cô? Rõ ràng là khuôn mặt không giống, rõ ràng là một người đàn ông. Là ảo giác hay là tưởng tượng? Chỉ vì đôi mắt đó, thế nhưng lúc nãy anh lại cho rằng chính mình đã nhìn thấy cô. Thành phố Trung Quốc. Thời tiết thật tốt, trời xanh mây trắng. Cả đêm ngồi máy bay trở về phòng đã mệt mỏi không chịu nổi. Vừa mới xuống máy bay, điện thoại trong túi sách liền rộn rập vang lên. Hắc, cô sẽ không lại muốn nghỉ phép đấy chứ? Bên kia là tiếng nói nhẫn nại của một người nói tiếng Anh rất chuẩn, giám đốc điều hành của phân khu vực FBI. Bên này tôi có một vụ án đang đợi cô làm đấy. Vụ án về vũ khí đạn dược tôi một mực không nhận. Lão đại, cái này anh là người rõ ràng nhất. Xoa xoa mi tâm thở dài. Huống chi công việc của tôi bị quá tải, liên tục một tháng tôi chưa về nhà, cần nghỉ phép rồi. Tôi thực sự không hiểu nổi cô. Vụ án về vũ khí đạn dược mặc dù có tính nguy hiểm cao nhưng giải quyết nhanh, còn có phần thưởng ngoài định mức. Tất cả mọi người đều muốn tranh, nhưng bởi vì năng lực chưa đủ, muốn tranh cũng không tranh được. Xem ra chỉ có cô thì được, cho cô mà cô cũng không muốn. Giọng nói của CEO tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng vẫn hạ thỏa hiệp. Được rồi, thì cho cô thời gian để nghỉ ngơi một chút. Nhưng bên kia Trung Quốc trong tay cô cũng có vụ án, cô cũng đừng quên giải quyết. Đương nhiên. Hơi nhíu mày, đôi mắt cô hơi sâu hơn. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai lần này tôi trở về Trung Quốc. Nguyên nhân thứ hai? CEO FBI nghi hoặc. Vậy nguyên nhân thứ nhất chẳng lẽ là đàn ông? Hắc cười. Thật xin lỗi lão đại, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời. Dứt nói dừng lại, đặt ba lô xuống. Dưới chân đã đặt đến vị trí cửa trước cùng một tòa nhà chung cư. Hít một hơi thật sâu, nhếch mày, mở mắt, mỉm cười, mang theo nụ cười tràn đầy vui vẻ và mong đợi, giơ tay lên nhấn chuông cửa. Đầu ngón tay còn chưa đụng đến, răng rắc, giống như có dự đoán trước, cửa bị mở ra. Sau đó liền lộ ra hai cái đầu nhỏ, môi mang theo nụ cười ngọt ngào, âm thanh dễ tai, còn hơn với cả rung động. Mẹ, hoan nghênh mẹ đã trở về. Mẹ, hoan nghênh mẹ đã trở lại. Nhan Tiểu Ngư còn chưa kịp thì rõ vẻ mặt của các con nên cảm giác được trong ngực bị một vật mềm mại thơm mùi sữa nhỏ tới. Cúi đầu nhìn một cái thì thấy là con gái nhỏ nhất xông pha đi đầu đang móc ở trên cổ mình. Mẹ, một ngày không gặp như cách ba thu. Mấy ngày nay không gặp, con thực sự rất nhớ mẹ. Muốn mẹ muốn đến bạc đầu, muốn mẹ muốn đến thay đổi xuân thu. Ôi, nhớ nhớ nhớ, hãy cho con một sự nhiệt tình bùng cháy, dẫn chúng ta cùng nhau đến mặt trăng. Đứa nhỏ này mở miệng một cái liền khiến người ta như bị sét đánh. Nhan Tiểu Ngư trực tiếp bị nôi vật mềm mại trong ngực mình ra kéo bên ngoài, kéo cánh tay mập mạp của con gái nhỏ ra, nhìn cô bé nói. Mẹ nói, nha nha, rốt cục những ngày qua con lại diễn bao nhiêu màn kịch cậu huyết kinh người vậy hả? Không có rồi mẹ, người ta thực sự nạ, quá nhớ mẹ mà. Con gái nhỏ nói ngọt, rồi quay đầu ngọt ngào cười một tiếng, sau đó vào nhà. Liền thấy một đứa bé khác hơi cao một chút, cậu bé đang chăm chỉ bắt đầu cầm dép, cầm áo khoác ngoài, kéo hành lý, chuẩn bị nước sôi. Lúc Nhan Tiểu Ngư vừa đóng cửa lại nhà lại, cô liền nhìn thấy trên bàn đã chuẩn bị xong 4 món mặn, 1 món canh nữa. Mẹ vào nhà, mẹ ngồi, mẹ thay quần áo, mẹ uống nước, mẹ có khát hay không, mẹ có mệt hay không, mẹ đi máy bay có choáng váng hay không, mẹ nói Tiểu Trạch. Nhìn cậu bé bận rộn mang hành lý vào, một khắc cũng không nhàn rỗi, nóng lòng mong muốn chuẩn bị xong tất cả vì cô. Trong nháy mắt, Nhan Tiểu Ngư vô cùng đau lòng, nhưng cô dặn lòng được, cô ngoắc tay một cái. Con ngồi xuống đi, mẹ không mệt, con nghỉ ngơi một lát trước đi. Lời còn chưa nói hết. Barbie đã về rồi. Một tiếng gọi lớn mang theo kinh ngạc từ trong phòng truyền tới. Tiểu Ngư định thần nhìn lại, nên nhìn thấy cậu bé mặc quần áo ngủ con voi trên người, trong tay cầm Ucha. Vóc dáng ngựa nhỏ nhắn từ trong phòng vọt ra, một bên xông tới, một bên điên cuồng hô. Barbie, thật là nhớ Barbie, người ta nhớ Barbie muốn chết. Tráng. Nhan Tiểu Ngư đưa tay, còn chưa kịp nói câu nào, liền cảm giác trước mặt có một cơn lốc cuốn qua, ầm một tiếng, bàn ngã ghế đổ. Hai đứa bé đứng một bên đồng thời che mắt không dám nhìn thẳng. Anh Trạch, con mới vừa đào được cái ghế cao có hoa văn mô phỏng thời đồ cổ nhà Thanh đó. Em gái nha, con có thể ăn cơm, có thể ca hát, còn có thể hóa trang Barbie giống mẹ nha. Em trai trắng, Barbie, tại sao mặt Barbie lại méo xẹo vậy? Barbie làm sao trong vòng một giây đồng hồ biến thành mẹ rồi? Nhan Tiểu Thư, một mẹ ba con, đây chính là sự đáng yêu của nhà chúng ta. Ôi, nhà đáng yêu quá đi. Khi xảy ra trận nộ, từ lúc cô khôi phục ý thức trở đi, Nhan Tiểu Ngữ liền quyết định cả đời này cứ nặng nề bình an mà sống. Cho nên khi có cái nhà lại tới nay, nguyện vọng lớn nhất của cô chính là các con của mình không cần là thiên tài, cũng không cần có bất kỳ tài năng nào hơn người cả. Chỉ cần bình thường và phổ thông là tốt rồi, cho dù ngốc nghếch hơn người bình thường một chút xíu, cô cũng chấp nhận. Bởi vì cô chỉ hy vọng một nhà bình an. Con trai lớn Tiểu Trạch có lẽ là hạng nam cô không ở nhà, chỉ có bảo mẫu và những người bạn có quan hệ chăm sóc, làm anh tự nhiên dưỡng thành thói quen và tính cách cơ trị, gặp chuyện chưa bao giờ nóng nảy, rất ít thấy cậu bé hoảng loạn. Còn nhỏ tuổi nhưng rất thích xem sách, biết tình nghĩa, cực kỳ thông thái, đặc biệt là phương diện nghệ thuật, biết thưởng thức cũng rất thưởng thức, đặc biệt ở phương diện hội họa và đồ cổ, cậu bé có thiên phú cực cao. Em gái nhỏ nhất là em gái Tiểu Nha, so sánh với anh thật ra thì cũng không kém sắc chút nào, mồm miệng lanh lợi, học đi học nói cũng sớm hơn những đứa trẻ khác, trẻ sinh hiểu chuyện khôn khéo, có thiên phú giác ngộ và biểu diễn cực cao. Tuy nó đã tình cọ từ lúc bị người trên đường phố chụp ảnh trộm đăng lên Weibo, sau đó chụp một cái quảng cáo sữa bột vẫn đỏ thẫm, còn nhỏ tuổi đã là tiểu minh tinh nổi danh trong giới. Theo như nàng kỳ vọng, thật ra thì đứa con phù hợp nhất với suy nghĩ của cô hẳn là đứa bé thứ hai. Anh hai chàng tráng, khỏe mạnh, đáng yêu, miệng mọng răng nanh rất xinh xắn, tính cách sáng sủa, không giống với đứa bé bình thường. Tuy năng lực tổ chức ngôn ngữ và khả năng suy luận hơi kém một chút, nhưng trời sinh khôn ngoan, thân thể khỏe mạnh, cực kỳ thích mèo, sức lực cũng lớn, là đứa bé giống Tiểu Ngư nhất, cũng phù hợp với tiêu chuẩn cao nhất của Nhan Tiểu Ngư lúc nuôi con ở nông thôn. Sau khi bị đụng, lão đại cầm rượu xoa bóp và hòm thuốc tới kiểm tra cho mẹ xem có bị thương hay không. Lão nhị thì ngồi trên ghế thân mật giúp mẹ tháo độ hóa trang thành đàn ông ra. Lão tam thì hổn hển không biết mình đã phạm phải sai lầm đụng vào người mẹ. Cậu bé nằm trên chân mẹ, co lại thành một khúc giống như mèo con kêu meo meo vậy. Mẹ, tại sao mẹ lại giả trang thành người đàn ông này vậy? Cô gái nhỏ cầm lớp dịch dung bằng cao su rơi xuống tự mặt của Nhan Tiểu Ngư bất mãn nói: Mẹ của con dáng dấp xinh đẹp như vậy nhưng lần nào cũng để cho mẹ hóa trang thành đàn ông. Mẹ không phải làm diễn viên đóng thế mà. Vỗ lên đầu nha nha một cái, Nhan Tiểu Ngư cười rồi an ủi: Khi đóng vai võ phụ ai quan tâm con là đàn ông hay đàn bà đâu chứ. Yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ tốt mình, sẽ không để cho mình bị thương. Những năm gần đây khi đi làm nhiệm vụ điều tra án, cô vẫn luôn dụng cớ quay phim đóng vai võ phụ. Nếu muốn bình thường, chỉ cần chờ cô xử lý sau một ít sự kiện còn sót lại, sau đó cô sẽ yên tĩnh rút lui khỏi FBI. Lần này mẹ ở nhà bao lâu thì đi? Mẹ đang nghỉ phép sao ạ? Con trai lớn Tiểu Trạch đột nhiên hỏi. Lần này đang nghỉ dài hạn. Nhan Tiểu Ngư cười. Ít nhất là 2 tháng. Lúc này mẹ có thể ở nhà chăm sóc các con thật tốt. Gạo, Barbie không phải đi. Tốt quá, Barbie không cần đi. Lão nhị năn nộn nằm trên ghế salon rất hưng phấn. Lão đại và lão tam đối mặt chịu vui sướng, ánh mắt bọn chúng cuộn lóe lên ý vị sâu xa, chỉ bọn chúng mới hiểu. Mẹ Nhan đỡ chán nhìn đứa con thứ hai, cô cũng đã lười với việc tiếp tục uốn nắn cậu bé. Cô là mẹ không phải Barbie rồi. Thật ra thì những năm này vì nguyên nhân phải che giấu thân phận khi làm nhiệm vụ điều tra án nên cô vẫn luôn hóa trang thành đàn ông, bên ngoài giấu rất kỹ, ở nhà cũng giấu rất kỹ. Chỉ có một lần điều tra vụ án trong nước bị lão nhị nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy túi cô hô một tiếng: Barbie đang làm gì vậy? Cô liền nửa gạt trẻ con, giải thích lung tung nói lạ đang diễn trò hóa trang thành đàn ông mới nửa gạt được giấu được. Lúc ấy là súng thật cực kỳ nguy hiểm, nếu như là lão đại hoặc lão tam hoặc bất kỳ một người nào ở hiện trường, cô có thể sẽ giấy không gói được nữa, tiết lộ thân phận nghề nghiệp nguy hiểm của mình. Nhưng cũng may lúc ấy phát hiện là đứa con trai thứ hai nhà mình, không phải hai đứa con thông minh kia. Chẳng qua là chuyện đáng nói sau này nạ, không biết là do cố tình hay thói quen, lão nhị từ đó về sau liền biến cô thành Barbie, thật lòng cho cô là loại nữ tính, vừa có thể biến thành nam, vừa có thể biến thành nữ. Cho nên mỗi lần họp phụ huynh trong nhà trẻ, đến lúc phụ huynh phát biểu, lão nhị đều sẽ chạy lên trước, phóng khoáng nói một câu: bà bì của tớ sẽ biến thành mẹ chỉ trong vòng một giây đồng hồ, các cậu biết sao không, biết sao không? Lại nói trực tiếp làm cho sắc mặt thầy quản lý nhà trẻ biến sắc. Bị một anh chàng đẹp trai nhịn như vậy, cho cô là đồng tình, làm cho cô cũng rất chịu đựng. Bà mẫu giúp việc biết được tin tức cô sẽ trở về, lên trước khi đi bà đã làm xong thức ăn. Anh cả liền rất đạm đang đi hâm nóng một chút, bốn người vây quanh cái bàn nhỏ bắt đầu ăn cơm. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.